Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5168, truy binh đến. Tại Lão Cố dẫn đầu xuống, Lâm Bạch đi vào lầu 7 trong một gian phòng nghỉ ngơi. Đi đến lâu thời điểm, Lâm Bạch ánh mắt quét qua tòa lầu này bên trong tất cả võ giả. Đại bộ phận lấy người thanh niên chiếm đa số. Hơn nữa nhìn sắc mặt bọn họ trắng nõn. Hai đầu lông mày lộ ra lỗ mãng. Mặt mũi tràn đầy một bức bị sắc đẹp cùng rượu thịt móc sạch thân thể bộ dáng. Những người này, đại đa số đều là trấn Nam Thành chung quanh trong đại gia tộc công tử ca. Gia tộc bọn họ lo lắng sẽ nhận huyết thần giáo tác động đến. Cho nên đều đem trong gia tộc không ít võ giả đưa đến trấn Nam Thành bên trong tị nạn. Anh Tiên Quán, chính là trấn Nam Thành tiếp đại quý khách chi địa. Huyết thần giáo sự tình bộc phát về sau, Anh Tiên Quán liền dùng để tiếp đãi các phương cường giả. Nơi đây không thể nghi ngờ là chỗ an toàn nhất một trong. Cho nên trong thời gian ngắn, liền có vô số kẻ thế gia công tử đi vào Anh Tiên Quán bên trong tị nạn. Gia tộc để cho bọn họ tới tránh né nguy cơ. Nhưng trên thực tế, đối với bọn hắn mà nói, bất quá là đổi một chỗ ăn chơi đàng điếm mà thôi. Bên ngoài huyết thần giáo cùng Khắc Châu võ giả chém giết đến khó bỏ khó phân. Mà Anh Tiên Quán bên trong vẫn như cũ là một mảnh oanh ca yến hót thế ngoại đào nguyên. Vừa rồi Lâm Bạch mới từ Phiêu Tuyết Thành chứng kiến chiêu hình ti diệt môn thủ đoạn. Bây giờ đi vào trấn Nam Thành nhưng lại nhìn thấy vừa múa vừa hát tràng cảnh. Thoáng như nơi đây một chút cũng không có nhận ngoại giới chuyện ảnh hưởng. Ha ha, Lâm Bạch đi đến lâu đi thời điểm. Không nhịn được cười khổ hai tiếng. Sinh dưỡng chính mình quê hương cùng cố thổ. Đều đã muốn rơi vào tay ngoại nhân. Bọn hắn vẫn còn có tâm tư ở chỗ này uống rượu làm vui. Như vậy xem ra, bất quá đều là một đám hoàn khố bại hoại mà thôi. Nhưng phàm là có huyết tính nam nhân, giờ phút này đều hẳn là cầm trong tay lợi kiếm, mặc giáp ra trận, bảo hộ Khắc Châu, bảo trụ gia viên của mình. Quản chi là giống Lâm Bạch loại này không phải Khắc Châu võ giả, thậm chí đều không phải là Sở Quốc võ giả. Giờ phút này nhận chiếu lệnh, đều đã dám đến gấp rút tiếp viện. Ngược lại là bọn hắn, sinh trưởng ở địa phương Khắc Châu võ giả, vẫn còn trốn ở nơi đây uống rượu làm vui. Lão Cố đem Lâm Bạch đưa đến trong phòng về sau, liền quay người rời đi. Trong khoảng thời gian này Anh Tiên Quán lui tới võ giả đông đảo. Lão Cố trên cơ bản là một khắc đều không được nhàn. Khi Lâm Bạch đi đến lâu thời điểm, lầu một trong đại sảnh, một tấm nơi hẻo lánh bên trên bàn rượu ngồi hai cái võ giả. Bọn hắn ánh mắt quét qua, thấp giọng nói ra, là hắn sao? Dựa theo Tú Linh Thành truyền tới chân dung, hẳn là người này. Một vị khác võ giả đáp lại một tiếng, quảng cáo, vậy chúng ta mau chóng thông chi trong thánh giáo người đi. Võ giả kia nói ra, trấn Nam Thành bên ngoài, đang có một chiếc linh chu ngựa không ngừng vó thẳng đến trấn Nam Thành mà tới. Giờ phút này, một vị Lý gia võ giả đi vào lão tổ bên người. Thấp giọng nói ra, huyết thần giáo bên kia đã truyền đến tin tức, nói ở trong trấn Nam Thành phát hiện Lâm Bạch tung tích. Ở nơi nào? Lão tổ Lý gia chân mày vẩy một cái, hỏi, vào ở trấn Nam Thành Anh Tiên Quán. Theo thánh giáo tin tức truyền đến nói, sau 3 ngày, Lâm Bạch đem cưỡi truyền tống trận thẳng tới Thanh Liên Thành. 3 ngày nay thời gian chính là chúng ta cơ hội cuối cùng. Lý gia võ giả thấp giọng nói ra, lão tổ Lý gia thở sâu, ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn, nói ra, Anh Tiên Quán, chính là trấn Nam Thành bên trong chỗ tiếp đãi khách quý. Muốn ở chỗ này động thủ giết một người. Không thể nghi ngờ là đang gây hấn với trấn Nam Thành. Chúng ta được làm tốt vạn toàn chuẩn bị a. Linh Chu phá vỡ mây xanh, hướng về phía dưới đại địa lao xuống. Dưới tầng mây, rộng lớn trên đại địa, xuất hiện một tòa hùng vĩ thành trì. Đây cũng là trấn Nam Thành. Lý gia mọi người đi tới trấn Nam Thành bên trong. Thủ thành tướng sĩ hỏi thăm lý do. Lão tổ Lý gia cười đáp lại nói. Nghe nói huyết thần giáo hung hăng ngang ngược dị thường. Chúng ta thân là Khắc Châu võ giả. Lẽ ra hưởng ứng Trần Vương Điện Hạ hiệu triệu. có tiền xuất tiền, hữu lực xuất lực, tiêu diệt huyết thần giáo. Cho nên lão phu tự mình mang theo trong tộc tiểu bối. Từ Tú Linh Thành xuất phát, tiến về Thanh Liên Thành, tương trợ Trần Vương Điện Hạ tiêu diệt huyết thần giáo. Đường tắt trấn Nam Thành, muốn mượn dùng một chút truyền tống trận, không biết có thể thuận tiện. Lão Tổ Lý ra trước kia hướng Thanh Liên Thành gấp rút tiếp viện Trần Vương Điện Hạ làm lý do. Lừa thủ thành tướng sĩ tín nhiệm, huống hồ lão Tổ Lý ra xuất ra Tú Linh Thành Lý ra lệnh bài thân phận. Lại là một vị thái ất đạo quả cảnh giới cường giả. Thủ thành tướng sĩ tự nhiên không dám ngăn cản, liên tục đồng ý, đồng thời thủ thành tướng sĩ cũng đáp ứng cho lão Tổ Lý ra mở một cái cửa sau. Cùng Lâm Bạch một dạng, sau 3 ngày thông qua trước truyền tống trận hướng Thanh Liên Thành. Kết quả là, lão Tổ Lý ra giống như Lâm Bạch, thuận lý thành trương vào ở đến Anh Tiên Quán. Anh Tiên Quán bên trong, khi lão Tổ Lý ra đi vào đằng sau, lập tức đưa tới 2 vị kia huyết thần giáo võ giả lực chú ý. Lão Tổ Lý ra mới vừa tới đến trong tầng thứ 7 ở lại. Liền lạnh giọng nói ra, vào đi, cửa không khóa, ngoài cửa truyền đến động tĩnh. 2 vị võ giả cẩn thận từng ly từng tí đi đến. Huyết thần giáo, lão Tổ Lý ra ghé mắt nhìn lên, lạnh giọng hỏi, Trương hộ pháp để cho ta tới nhắc nhở ngài. Sau 3 ngày Lâm Bạch liền sẽ thông qua truyền tống trận đến Thanh Liên Thành. 3 ngày nay thời gian, Lâm Bạch sẽ ở tại Anh Tiên Quán. Đây là các ngươi cơ hội cuối cùng. 2 vị kia võ giả mặt âm trầm nói ra. Lão Tổ Lý ra thở sâu, âm thanh lạnh lùng nói. Trở về nói cho Trương hộ pháp, ta tự nhiên sẽ xử lý tốt. Một vị khác võ giả nói ra. Trương hộ pháp còn nói. Lâm Bạch đến Thanh Liên Thành ngày, chính là ngươi Tú Linh Thành Lý ra hủy diệt thời điểm. Bạch, nghe được câu nói này, lão Tổ Lý ra toàn thân trên dưới bỗng nhiên bộc phát ra một trận lệ khí. Lạnh lùng trừng mắt liếc 2 vị kia võ giả. 2 người kia bất quá đều là nhất phẩm đạo thần cảnh giới tu vi. Bị thái ất đạo quả trừng mắt liếc, lập tức miệng phun máu tươi, chật vật bay rớt ra ngoài. Suýt chút nữa thì mạng của bọn hắn. Đừng tưởng rằng làm huyết thần giáo chó liền có thể ở trước mặt lão phu kêu gào. Lan, lão Tổ Lý ra chợt quát một tiếng. 2 người kia dọa đến sắc mặt trắng bệch, vội vàng đứng lên, chạy ra ngoài. Chờ 2 người kia đi sau một hồi, Lý gia võ giả đi vào trong phòng. Lão Tổ thấp giọng nói ra, đi dò cha Lâm Bạch tại vị trí nào. Quảng cáo, đúng. Lý gia võ giả đáp lại nói, nhớ kỹ, đừng làm loạn, nhất định phải tìm một cái cơ hội tốt. Nơi đây là Anh Tiên Quán, thuộc về trấn Nam Thành phạm vi thế lực bên trong. Ở chỗ này giết người, chúng ta đến nghĩ kỹ kế thoát thân. Lão Tổ Lý gia khuyên bảo Lý gia võ giả không cần lỗ mãng. Lý gia võ giả liên tục gật đầu. Bọn hắn cũng biết trấn Nam Thành thực lực. Trấn Nam Thành làm Khắc Châu Nam Bộ trọng thành một trong. Trong đó cường giả vô số, cao thủ nhiều như mây. Không chút nào khoa trương, trấn Nam Thành bên trong đại gia tộc, nếu là muốn rời đi trấn Nam Thành phát triển, liền có thể dễ như trở bàn tay đạt tới Tú Linh Thành Lý gia như vậy độ cao. Giờ phút này ở trong trấn Nam Thành thái ất đạo quả võ giả, chí ít đều vượt qua hơn 20 vị, vẻn vẹn trong phủ thành chủ. Tính cả thành chủ đại nhân cùng khách khanh trưởng lão, đoán chừng liền có hơn 10 vị thái ất đạo quả. Anh Tiên Quán là lệ thuộc vào phủ thành chủ trong vòng phạm vi quản hạt. Ở chỗ này giết người, không thể nghi ngờ là tại khiêu chiến phủ thành chủ, cũng là tại khiêu chiến trấn Nam Thành, càng là tại khiêu chiến sở quốc hoàng quyền. Cho nên, một khi lão Tổ Lý ra chuẩn bị động thủ giết Lâm Bạch, vậy thì phải sớm nghĩ kỹ đường lui. Hơi không cẩn thận, rất có thể ngay cả lão Tổ Lý gia đều được vẫn lạc tại trấn Nam Thành bên trong. Lão Tổ Lý gia tự nhiên minh bạch ở trong Anh Tiên Quán động thủ giết người không phải cử chỉ sáng suốt, nhưng hắn đã không có những biện pháp khác cùng đường lui. Hắn nhất định phải tại sau 3 ngày Lâm Bạch rời đi trấn Nam Thành trước đó, đem Lâm Bạch tru sát tại trấn Nam Thành bên trong. Bằng không mà nói, chờ đợi lão Tổ Lý ra chính là huyết thần giáo lửa giận cùng Lý gia diệt tộc. khi lão tổ Lý Gia Đăng vì việc này phiền não không thôi thời điểm. Trấn Nam Thành, anh tiên quán bên trong, lại vào ở 5 người. 5 người này, đương nhiên đó là từ Thiên Thủy Tông truy tung Lâm Bạch mà đến. Đông đảo ngũ tiên, 11111122222223334444455555556666666 Pokemon bắt đầu từ số 0. Hết chương.